Hôm nay, thiền sư muốn nói về đề tài vì sao có thiền sinh tại đây tiến bộ trong việc hành thiền, có người không? Khi đến thiền viện, ai cũng muốn việc hành thiền của mình tiến bộ. Có người ở đây 7 ngày, 10 ngày, có người ở 3 tháng, 6 tháng. Có người ở lâu hơn, 1 năm, 2 đến 3 năm. Vì muốn tiến bộ nên thiền sinh ở lại đây lâu như vậy. Nếu biết cách hành thiền thì việc hành thiền chẳng có gì khó, vì thiền sinh chẳng cần ai, chẳng cần gì, chỉ cần theo dõi thân tâm của mình liên tục trong khi ngồi thiền, kinh hành và trong sinh hoạt hàng ngày. Biết cách hành thiền thì dù chỉ thiền 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần, 3 tuần, thiền sinh vẫn có nhiều lợi lạc. Không biết cách hành thiền thì dù ở đây lâu cũng chẳng tiến bộ. Sau đây là những yếu tố làm cho việc hành thiền tiến bộ. Thứ nhất, thiền sinh cần vị thầy có khả năng hướng dẫn. Thứ hai, thiền sinh hiểu rõ ràng đúng đắn cách thức hành thiền. Thứ ba, nơi ẩn cư, môi trường thích hợp, đó là thiền viện. Thứ tư, thiền sinh có trí tuệ hiểu biết và có quyết tâm tu tập. Được như vậy, việc hành thiền sẽ tiến bộ. Và rồi, thiền sư giảng một cách chi tiết như sau. Thứ nhất, không có vị thầy có khả năng hướng dẫn, thiền sinh sẽ không hiểu cách thức hành thiền đúng đắn. Không hiểu cách thức hành thiền đúng đắn, dù ngồi thiền hay kinh hành, người này luôn hoài nghi rằng tôi thiền đúng hay không. Thắc mắc, hoài nghi, suy nghĩ mãi như vậy, thiền sinh không tập trung hành thiền, nên dù hành thiền cả ngày, định tâm, chánh niệm không thể phát triển lớn mạnh. Không có quyết tâm tu tập mạnh mẽ, thiền sinh liên tục thay đổi tư thế mà không can đảm quan sát đề mục đem đến cảm giác khó chịu, nên khó phát triển định tâm và chánh niệm, khó tiến bộ. Thứ hai, có thiền sinh đến thiền viện mà không tuân theo quy định nơi đây, đó là tập trung hành thiền, đừng xã giao, nói chuyện hay nhìn ngó đó đây. Khi xã giao, nói chuyện, nhìn ngó đó đây, thiền sinh không tập trung vào việc hành thiền, nên việc hành thiền không tiến bộ. Thứ ba, khi hành thiền, thiền sinh cần chú tâm theo dõi thân tâm cẩn thận, liên tục, mà không suy nghĩ, phân tích. Có thiền sinh đọc nhiều sách, hay nghe nhiều bài giảng hướng dẫn hành thiền của nhiều thiền sư khác nhau, đến đây cứ suy nghĩ về những điều này, rồi phân tích, đối chiếu, suy gẫm với những kinh nghiệm thiền của mình, mà không tập trung theo dõi đề mục liên tục kỹ càng. Dĩ nhiên, nếu biết cách áp dụng những gì mình nghe, đọc, và đối chiếu với kinh nghiệm thiền của mình đúng đắn, thì người này có nhiều lợi lạc. Nhưng nếu không làm được như vậy, những kiến thức này là những cản trở, làm thiền sinh rối rắm, không tiến bộ. Có thiền sinh không biết quan sát đề mục. Thứ tư, có thiền sinh không biết quan sát đề mục. Ở thiền viện lâu, người này chỉ phát triển định tâm. Định tâm là tâm nằm lâu trên đề mục, trong khi chánh niệm là hay biết theo dõi những gì xảy ra trong thân tâm, những gì xảy ra khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ. Có định tâm, thân tâm yên tĩnh, thiền sinh dễ dàng ngồi lâu 2 đến 3 giờ, 5 đến 7 giờ hay cả ngày. Nhưng vì không phát triển chánh niệm, người này không theo dõi, hiểu rõ đề mục, không biết tiến trình tâm khi thấy, nghe, vân vân. Thiền sinh như vậy chỉ có định mà chẳng có chánh niệm, nên ngồi thiền nhiều giờ mà hiểu biết không phát sinh, nên việc hành thiền của người này không tiến bộ. Thứ năm, có thiền sinh chú trọng việc niệm thầm phòng, xẹp, dở, bước đạp, mà không để ý theo dõi tiến trình phòng, xẹp, dở, bước đạp, nên không hiểu rõ những gì xảy ra. Vậy làm sao người này tiến bộ được? Niệm thầm hay không niệm thầm không là điều quan trọng. Thiền sinh có thể niệm thầm hay không niệm thầm, điều quan trọng là hay biết theo dõi được những gì xảy ra trong phòng xẹp, như chuyển động lên xuống, xoay tròn, dài, ngắn, cứng, mềm, vân vân. Dù nói là phòng xẹp, nhưng thật ra thiền sinh cảm nhận chuyển động nơi bụng. Khi tiến bộ, thiền sinh không thấy phòng xẹp, mà chỉ cảm nhận gió di chuyển. Theo dõi chuyển động phòng xẹp nhằm phát triển chánh niệm, tỉnh giác hay biết. Không theo dõi đề mục phòng xẹp kỹ càng, tâm sẽ phóng chạy liên tục. Biết cách theo dõi đề mục đúng đắn, thiền sinh càng lúc càng hiểu rõ phòng xẹp dở bước đạp hơn, nhờ vậy trí tuệ hiểu biết đúng đắn phát sinh. Nếu chỉ niệm thầm phòng xẹp dở bước đạp ngồi đứng vân vân thôi, thì dù thiền sinh ra sức hành thiền cả ngày nhiều ngày, chánh niệm hay biết và định tâm vẫn không tăng trưởng, việc hành thiền không tiến bộ. Thứ sáu, trong bát chánh đạo có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Khi có chánh tinh tấn hướng tâm vào đề mục, tâm sẽ hướng đến đề mục. Khi tâm hướng đến đề mục, nằm trên đề mục là thiền sinh phát triển được chánh niệm. Theo dõi ghi nhận được đề mục là thiền sinh phát... Xin lỗi, khi tâm hướng đến đề mục, nằm trên đề mục là thiền sinh phát triển được chánh định. Theo dõi ghi nhận được đề mục là thiền sinh phát triển được chánh niệm. Với chánh niệm, thiền sinh hiểu đề mục ra sao? Trong khi hành thiền, thiền sinh cần biết khi nào mình theo dõi quan sát đề mục và khi nào mình đang suy nghĩ chứ không quan sát đề mục. Và đây là điều quan trọng. Không biết khi nào mình theo dõi quan sát đề mục và khi nào mình đang suy nghĩ thì việc hành thiền không tiến bộ. Ngài nói rằng hằng ngày thiền sinh có nhiều thời gian theo dõi đề mục. Trong một phút có 60 giây, một giờ có 60 phút. Nếu chỉ phát triển chánh niệm được 20 lần, 30 lần trong một phút thôi, thiền sinh cũng phát triển được khá nhiều chánh niệm trong một giờ. Khi chánh niệm lớn mạnh, việc tu tập tiến bộ và trở nên dễ dàng. Một số thiền sinh bỏ nhiều thời gian niệm thầm, một số thiền sinh chẳng biết tâm ghi nhận có chạm đề mục hay không có. Một số thiền sinh chẳng biết tâm ghi nhận có chạm đề mục hay không, có hay biết đề mục hay không. Nếu chẳng biết mình có chánh niệm hay không, việc hành thiền của thiền sinh không tiến bộ. Thiền sư nói rằng ghi nhận được đề mục kịp thời hay không ghi nhận được đề mục kịp thời không có sao, nhưng thiền sinh cần kịp thời hay biết là mình đang có chánh niệm theo dõi đề mục hay mình không có chánh niệm và bỏ sót đề mục. Trong khi theo dõi phòng, xẹp, dở, bước, đạp, tâm có thể vọng động suy nghĩ, những vui thích, bực bội vân vân có thể phát sinh, thiền sinh có thể mất chánh niệm. Thiền sinh cần hãy biết ghi nhận ngay. Biết mình mất chánh niệm, thiền sinh cố gắng chánh niệm nhiều hơn và do vậy việc tu tập tiến bộ. Biết cách theo dõi phòng, xẹp, dở, bước, đạp, xích sao liên tục thì chánh niệm, định tâm, tinh tấn phát sinh và thiền sinh nhận ra nhiều chuyển động khác nhau và sự thay đổi liên tục trong phòng, xẹp, dở, bước, đạp. Khi chánh niệm, định tâm, tinh tấn có mặt, việc hành thiền có biến chuyển. Thiền sinh bắt đầu kinh nghiệm chẳng có phòng xẹp nào giống phòng xẹp nào, dở bước đạp cũng luôn khác nhau. Và thiền sinh cũng có thể chánh niệm hay biết những gì mình làm trong sinh hoạt hàng ngày. Vậy, thiền sinh cần theo dõi, ghi nhận cẩn thận, kỹ càng, phòng, xẹp, dở, bước đạp, mà không phân tích, suy nghĩ, và cần thực hành chánh niệm hay biết trong sinh hoạt hàng ngày. Làm được như vậy, thiền sinh gặt hái nhiều lợi lạc từng ngày, mỗi ngày. Thứ bảy, trong hướng dẫn hành thiền có nói đến đề mục chính và đề mục phụ. Trong khi ngồi thiền và đi kinh hành, đề mục chính là phòng xẹp và dở bước đạp. Và cái gì không phải là đề mục chính đều là đề mục phụ. Thiền sinh cần chú trọng việc theo dõi đề mục chính và không quá quan tâm đến đề mục phụ. Dù đề mục chính có khi yếu và không rõ, thiền sinh cũng cố theo dõi đề mục chính này cẩn thận và liên tục. Có thiền sinh quá lo lắng rằng thân tôi không thẳng thốn, hình như có kiến bò, hình như thân lắc, tại sao nghiêng người, tôi bị ngứa, bị đau, bị đổ mồ hôi, tại sao suy nghĩ nhiều, tại sao có hình ảnh này hiện ra trong tâm, vân vân, và liên tục phân tích, mở mắt, kiểm tra, điều chỉnh. Làm như vậy, việc hành thiền không tiến bộ. Nếu có thể theo dõi đề mục chính, thiền sinh đừng quan tâm đến các đề mục phụ này. Dĩ nhiên là nếu đề mục phụ quá nổi bật và thiền sinh không thể làm ngơ, thì thiền sinh có thể theo dõi, ghi nhận đề mục phụ này. Khi hành thiền, thiền sinh gặp nhiều trở ngại như đau nhức, chóng mặt, ngứa, thân xoay lắc, tâm suy nghĩ, hình ảnh hiện lên trong tâm, âm thanh vang lên trong tâm, vân vân. Nhưng những đề mục này không tồn tại lâu. Khi việc hành thiền tiến bộ, nhờ liên tục theo dõi đơn mục chính, thì ngay khi thiền sinh theo dõi đơn mục phụ như là cơn đau biến mất, ngay khi thiền sinh theo dõi thân xoay lắc, sự xoay lắc ngừng, ngay khi thiền sinh theo dõi suy nghĩ tan, ngay khi thiền sinh theo dõi ghi nhận hình ảnh hay âm thanh phát sinh trong tâm, hình ảnh hay âm thanh này biến mất, chẳng có cái gì tồn tại lâu. Vậy thiền sinh nên hướng tâm vào theo dõi đề mục chính cẩn thận, thường xuyên, liên tục, lặp đi lặp lại. Làm được như vậy, chánh niệm và định tâm phát sinh. Khi đề mục phụ phát sinh mạnh mẽ, thiền sinh có thể chọn theo dõi đề mục phụ này. Khi chánh niệm định tâm mạnh, thiền sinh dễ dàng vượt qua đề mục phụ này. Nhưng nếu chánh niệm định tâm không đủ mạnh, tức là dù theo dõi đề mục phụ một thời gian mà nó không mất, thì thiền sinh nên trở về theo dõi kỹ càng đề mục chính và không quan tâm đến đề mục phụ. Số 8. Mục đích của việc theo dõi đề mục là để phát triển tỉnh giác hay biết. Cho nên thiền sinh cần liên tục quan sát đề mục. Dù phòng xẹp quá nhỏ, quá yếu, quá mạnh, quá nhanh, dù đó là đề mục đem đến cảm giác dễ chịu, như là phòng xẹp êm, nhẹ nhàng, thoải mái, hay là cảm giác khó chịu, như là phòng xẹp nặng nề, căng, cứng, đau. Tham thích dính mắc đề mục đem đến cảm giác dễ chịu, hay tránh né đề mục đem đến cảm giác khó chịu, làm cho việc hành thiền không tiến bộ. Thiền sinh đừng tìm kiếm các đề mục đem đến cảm giác dễ chịu, mà chỉ đơn thuần quan sát, theo dõi đề mục nào đang diễn ra. Làm được như vậy, chánh niệm hay biết tăng trưởng trong từng sát na. Thiền sư giải thích rằng, có chánh tinh tấn, chánh niệm chánh định, thì thiền sinh sẽ có chánh kiến, tức là hiểu biết đúng đắn, và chánh tư duy là suy nghĩ đúng đắn, tức là thiền sinh hiểu được thân tâm thay đổi liên tục. Không quan sát theo dõi thân tâm, nên chúng ta không hề biết thân tâm này liên tục thay đổi trong từng sát na. Khi hành thiền tiến bộ, thiền sinh thấy phòng xẹp cũng liên tục thay đổi, chẳng có cái nào giống cái nào, và tâm ghi nhận cũng thay đổi liên tục, tâm ghi nhận cũ mất và tâm ghi nhận mới phát sinh. Qua đó thiền sinh hiểu, dù muốn thân này trẻ trung không già, nhưng thân này liên tục thay đổi mà mình không điều khiển được. Thiền sinh hiểu, thân tâm liên tục thay đổi không theo ý mình muốn. Hiểu vậy là thiền sinh có chánh kiến, chánh tư duy. Có chánh kiến, chánh tư duy, thiền sinh cũng có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Khi giận dữ, có người không thể kiềm chế nên gây gỗ, nói lời thô lỗ, hay không ngần ngại nói dối. Khi việc hành thiền tiến bộ, thiền sinh có được chánh ngữ, nói lời hòa nhã, lời chân thật đem đến lợi lạc và không muốn nói lời thô thiển. Khi giận dữ, có người có hành động thô bạo, hãm hại người khác, hay trộm cắp lấy của không cho. Khi hành thiền tiến bộ, thiền sinh cũng có được chánh nghiệp. Chánh nghiệp tức là hành động thiện lành, và chánh mạng là kiếm sống chân chánh. Nếu biết cách chánh niệm khi ngồi thiền, kinh hành và trong sinh hoạt hàng ngày, thì thiền sinh phát triển được chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Khi đó, việc hành thiền trở nên dễ dàng. Đề mục nào thiền sinh cũng có thể quan sát, dù là vui, buồn, thích thú, bực bội, suy nghĩ, đau nhức, vân vân, và chúng nhanh chóng biến mất, không tồn tại lâu, nên tâm cân bằng, quân bình. Có người thường có ý nghĩ xấu, là những ý nghĩ về tham ái, ghét, bực, vân vân. Khi hành thiền tiến bộ, ý nghĩ bất thiện, xấu ác như vậy giảm, và suy nghĩ thiện lành phát sinh. Thiền sinh cảm nhận tâm từ, metta, lòng bi mẫn, karuna, hoan hỷ, mudita, vui với thành công của người khác, hay tâm xả upekkha thường xuyên sinh khởi. Có khi thiền sinh cảm thấy thương mọi người, thương chúng sinh hơn. Có khi thiền sinh cảm thông với người khác hơn, hoặc không ganh tị mà mừng vui với thành công của người khác, hoặc có tâm xả chấp nhận sự việc xảy ra hơn. Khoa học chứng minh hành thiền làm tâm thiền sinh trở nên tốt hơn. Trước khi thiền, có người dễ nổi giận, có người hay lo sợ, nghi ngờ hoặc trầm cảm. Nhưng sau khi thiền, họ có chuyển biến tốt hơn, sống an vui hơn. Thiền sư nói về bản thân mình có lợi lạc ra sao nhờ hành thiền. Trước kia ngài dễ nổi giận, lắm lúc muốn đánh người ta. Giờ đây tâm sư thay đổi, khi tiếp xúc với mọi người sư thấy rõ mình có nhiều tâm từ, tâm bi hơn. Khi công nhân ở đây không làm đúng như sư muốn, sư không tức giận mà chấp nhận. Khi thiền sinh không làm theo hướng dẫn, sư không giận mà có tâm bi, hiểu rằng người này làm vậy vì sự hiểu biết tinh tấn chỉ tới mức đó. Khi thiền sinh hành thiền tốt, sư vui với niềm vui trong giáo pháp, vui với sự tiến bộ của thiền sinh đó. Những lúc khác, sư có tâm xả. Phát triển từ bi hỷ xả, bản thân mình an vui. Khi giận ai, bản thân mình khổ. Khi ghét ai, mình làm khổ mình. Ngài nói rằng hành thiền chẳng tốn kém gì nhiều ngoại trừ tiền vé máy bay, và nếu biết cách hành thiền, chúng ta có nhiều lợi lạc. Ở mức độ cao, nó làm tâm thanh lọc, quân bình, làm cho thân khẩu ý trong sạch, giúp chúng ta có được hiểu biết đúng đắn và sống đời hạnh phúc, an vui. Ở mức độ căn bản, người hành thiền có được tâm an tịnh, lời nói, suy nghĩ và hành động tốt hơn. Hành thiền là sự rèn luyện tâm và nhiều người không làm được vì nó đòi hỏi cá nhân có quyết tâm dũng mãnh. Vậy nếu ai thật lòng muốn có được những lợi lạc trong đời, người này nên nỗ lực hành thiền. Tất cả các thiền sinh đến đây có cùng cơ hội hành thiền như nhau, cùng ngồi thiền, kinh hành, chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày. Có thiền sinh chăm chú lắng nghe hướng dẫn hành thiền, biết cách theo dõi đề mục, có kỷ luật và quyết tâm mạnh mẽ, cho nên tiến bộ và có niềm vui trong pháp hành. Với các thiền sinh này, việc hành thiền dễ dàng hơn từng ngày và thời gian như qua nhanh. Có thiền sinh vẫn chưa biết cách hành thiền nên vẫn còn gặp khó khăn vật vã trong pháp hành. Có thiền sinh không có tự giác kỷ luật cao, có thiền sinh không có quyết tâm dũng mãnh. Khi kinh nghiệm các cảm giác khó chịu đau nhức, họ tránh né, không quan sát, mà thay đổi tư thế hoặc đứng dậy bỏ đi, nên mãi mãi không vượt qua được đau nhức, khó chịu. Trên đây là những lý do khiến thiền sinh cứ có kinh nghiệm lặp đi lặp lại, khiến việc hành thiền bế tắc và không thể tiến xa hơn. Thiền sư chỉ hướng dẫn cách thức và cho lời khuyên, và thiền sinh cần hiểu rõ cách thức hành thiền và nỗ lực hành thiền với quyết tâm dũng mãnh. Làm được như vậy, thiền sinh sẽ tiến bộ. Ngài hy vọng thiền sinh gặt hái được lợi lạc trong việc tu tập, và ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây.